Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 52, sự tình phất y đi. Cầu đề cử. Cát, quả nhiên vẫn là buồn chán. Ngô Địch không thú vị xúy đi trên nắm tay không rõ niêm dịch. Trong lúc lơ đảng lộ ra bộ kia lâu không hiện ra quá nhân sinh tịch mịch như tiết biểu tình. Một bên, Hạng Thành biểu tình đã hoàn toàn dại ra. Trong óc hắn chỉ còn lại có lúc trước một bức tranh mặt. Ở một cái có thể đế giả cấp yêu thú quái vật kinh khủng trước mặt. Ngô Địch nhẹ nhàng nhảy lấy đà. Nhảy lên không vài trăm thước. Đầu hướng xuống dưới nhắm ngay quái vật suy nghĩ vung ra một quyền. Khủng bố quyền lực bạo phát ra. Vừa mới hiện ra. Còn chưa từng phát huy nửa điểm chiến lực đế giả cấp quái vật từ cực đại dữ tợn suy nghĩ bắt đầu. Một đường đi xuống. To lớn vài trăm thước thân thể từng khúc nổ tung. Thực sự là ở nổ tung. Hiện tại Hạng Thành nội tâm miễn bàn có bao nhiêu hỗn loạn. Hắn vừa bởi vì mình cùng Hạ Chỉ Nghiên có thể được cứu trợ mà mừng rỡ. Đã ở vì bất tường xương mù thậm chí ngay cả tầng thứ nhất cấp địa đều có mà lo lắng. Còn có đối với chết đi đồng bạn bi thống. Ngoài ra đối với Ngô Địch thực lực cường đại. Ngô Địch thân phận cảm thấy hết sức tò mò. Các loại tâm tình đan vào một chỗ. Khiến cho hắn một trận đầu óc quay cuồng. Hốt. Đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Hạng Thành cả người tóc gáy đều là vào giờ khắc này đào thụ. Một cổ xuất xứ từ tử vong uy hiếp bao phủ ở trong lòng hắn. Sau lưng hắn có một khủng bố đồ đạc để mắt tới hắn. Ngô ngô ngô, La Lị thiếu nữ Hạ Chỉ Nghiên xinh xắn trong mắt to tràn đầy vẻ sợ hãi. Nàng nhìn thấy lúc trước bị Ngô Địch đánh bể quái vật kia cư nhiên xuất hiện lần nữa. Cách nàng là gần như vậy. Phiền, một tiếng vô tình tiếng thở dài ở Hạ Chỉ Nghiên trước người hai người vang lên. Ngô Địch thân hình chẳng biết lúc nào lần thứ hai xuất hiện ở bọn hắn bây giờ trước người. Đồng thời lại là phổ thông tột cùng một quyền vung ra. Một lần nữa hiển hiện ra cự đại quái vật lần thứ hai bị Ngô Địch đánh bể. Hóa thành từng tia từng sợi hôi vụ dung nhập xương mù trong. Không bao lâu, quái vật lại là lần thứ hai hiển hiện ra. Ngô Địch huy quyền, quái vật nổ tung sau đó tái xuất hiện, như thế lặp lại hơn 10 lần, đồng thời không hề ngưng hẳn dấu hiệu. Thật tốt phiền, Ngô Địch thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, bị không ngừng xuất hiện quái vật khiến cho có chút phiền. Tiếp tục như vậy thì không được, xem ra chỉ cần mảnh này bất tường xương mù không tiêu tan. Quái vật sẽ không ngừng xuất hiện, nơi đây chúng ta hay là tạm thời lui lại. Đi ra ngoài báo cáo học viện các đạo sư. Hạng Thành đề nghị. Cự tuyệt. Ngô Địch không có một chút do dự nói ra. Vùng khói xám này còn không hề ngừng xuất hiện quái vật để cho Ngô Địch cảm thấy một tia phiền não. Thành công kích khởi Ngô Địch một vẻ tức giận. Theo Ngô Địch tính tình. Làm sao có thể thả bọn họ đi. Đông đông đông to quyền tiếng vang lên. Giống như cùng thiên địa sản sinh đồng cảm. Tại quái vật còn không có một lần nữa xuất hiện lúc. Ngô Địch trực tiếp hướng về phía phương này không gian huy quyền. Đối với vùng khói xám này huy quyền. Cái này xem ở trong mắt người khác. Không thể nghi ngờ là ở làm chuyện vô ích. Ở không có tìm được hôi vụ nhược điểm trước khi. Làm như vậy chẳng qua là ở tự dưng lãng phí khí lực mà thôi. Mặc dù lúc trước đã đầy đủ nhân chứng Ngô Địch thực lực cường đại. Thế nhưng Hạng Thành vẫn như cũ không cho là Ngô Địch như vậy không mục đích huy quyền có thể đem. Học viện siêu cấp cao thủ đều không thể giải quyết bất tường xương mù bị xua tan. Nhiên rất nhanh Hạng Thành thần tình tái biến. Há to miệng, cũng có thể nhét vào một cái trứng gà. Một quyền, hai quyền, ba quyền, cửu quyền hiện tại Ngô Địch đã không phải là đang công kích quái vật. Ngược lại như là quyền sư luyện quyền một dạng. Xòe ra bắp thịt cả người gân cốt. Động tác nước chảy mây trôi. Nhìn như phổ thông. Kỳ thực bất phàm. Mà cũng liền ở Ngô Địch quyền thứ 9 hạ xuống chi tế. Khắp bất tường xương mù sở phạm vi bao phủ cùng chấn động. Cự đại quái vật tiêu tán hóa thành hôi vụ. Mà đại biểu cho quỷ dị cùng bất tường xương mù hốt kịch liệt thu hẹp. Trước bao phủ nghìn mét phạm vi cao thấp thu hẹp được không hơn trăm thước vuông tròn. Cái này cũng chưa hết, làm Ngô Địch đệ thập quyền hạ xuống, Bất tường sương mù lần thứ hai ngâm nước gấp 10 lần. Ánh mặt trời một lần nữa chiếu xuống giữa núi rừng. Thiên địa quay về thanh minh. Đừng nghĩ chạy. Ngô Địch quát lên một tiếng lớn. Đuổi theo chỉ có 10 thước phương viên bất tường sương mù. Vung ra đệ thập nhất quyền. Bất tường sương mù phát sinh cô lỗ lỗ động tĩnh. Lại đúng như chiến bại người vẫy chạy thục mạng. Nhưng là lại chung quy chạy không khỏi Ngô Địch phiền não một quyền. Ba một tiếng vang nhỏ qua đi. Cuối cùng bất tường sương mù rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Hóa thành một mảnh hư vô. Thật bị hắn tẩy rửa. Hạng Thành ngửa đầu rồi ngã xuống. Nội tâm chấn động không gì sánh kịp. Ngay cả chiến thần học viện siêu cấp cao thủ. Đồng thương quốc các cường giả đều là thúc thủ vô sách, bất tường sương mù lại bị Ngô Địch nắm tay. Tẩy rửa. Cái này nói ra đều sẽ không có người thư. Khái khái ho khan, đột nhiên. Hạng Thành sắc mặt đỏ lên. Chợt ho khan kịch liệt. Trong cơ thể khí lực liên đới sinh cơ đang bị hút ra. Còn có bất tường sương mù không có tẩy rửa. Đang ở hắn còn có La Lị thiếu nữ Hạ Chỉ Nghiên trong cơ thể. Ở bất tường sương mù khu vực ngây người thời gian dài như vậy. Bọn họ cũng không phải Ngô Địch. Làm sao có thể ngăn cản hôi vụ ăn mòn. Nhìn hai người thống khổ thần sắc. Ngô Địch đi nhanh về phía trước. Đầu tiên là đem Ai Hạng Thành xoay người. Thả ở trên đùi mình. Ba ba ba. Hướng hắn lưng chính là một trận chợt vỗ. Ngô Hạng Thành khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Sắc mặt một mảnh màu dỉ xét sắc. Cuối cùng chợt nói chuyện. Phun ra một hơi sương mù màu xám. Xử lý xong Hạng Thành. Ngô Địch lại là không nói hai lời đem tôn quý tiểu điện hạ Hạ Chỉ Nghiên lật người. Bào chế đúng cách chính là một trận phách. Tuy là cuối cùng thành công đem Hạ Chỉ Nghiên trong cơ thể hôi vụ đánh ra đến. Thế nhưng cũng là thành công đem tên này khả ái manh vô địch tiểu La Lị phách khóc. Ngô Địch không hiểu hay mắt nhìn Hạ Chỉ Nghiên. Không để ý đến. Mà là trước đem cần phải chạy trốn hai luồng hôi vụ ba kỷ một tiếng phách trong bàn tay. Như là phách mũi giống nhau đem đánh thành hư vô. Ngô ngô ngô, Hạ Chỉ Nghiên không ngừng được lớn khóc thành tiếng. Một bộ phận nguyên nhân là bị Ngô Địch đánh đau nhức. Thế nhưng lớn hơn nữa một bộ phận nguyên nhân hay là đang với lúc trước sở từng trải một loạt nhưng. Lo sự tình, chứng kiến bên cạnh mình người chết thảm ở yêu thú trong miệng. Đối với nàng một cái như vậy không dành thế sự tiểu La Lị trùng kích to lớn có thể nghĩ. Nguyên bản, Hạ Chỉ Nghiên lúc này đây đến tiểu hoang sơn mạch càng nhiều chỉ là ôm du ngoạn tâm tính mà đến. Hoạt động địa điểm chỉ là ở tầng thứ nhất cấp phạm vi. Hơn nữa bên người còn có Hạng Thành cái này thiên cấp tu sĩ cùng với đám người thủ hộ. Nguyên tưởng rằng ở nơi này phía ngoài nhất là không có sơ hở. Có ai nghĩ được, bọn họ vận khí thực sự không xong tới cực điểm. Còn chưa đi ra rất xa. Chính là gặp gỡ chưa bao giờ ở phía ngoài nhất xuất hiện qua đệ lục tầng cấp sương mù khu vực. Hơn nữa bất tường sương mù tốc độ di động viễn siêu mọi người tưởng tượng. Như là có sinh mạng một dạng. Ở Hạng Thành đám người lui lại phát sinh tin tức trước khi liền đem bọn họ bao phủ ở bên trong. Sở hữu thông tin thủ đoạn đều là bị hôi vụ cắt đứt. Chu vi càng là xuất hiện hơn 10 vương giả cấp yêu thú. Các bạn thân mến một người tiếp một người chết đi. Nếu không phải Ngô Địch xuất hiện. Hạng Thành cũng không tin rằng có thể đem Hạ Chỉ Nghiên an toàn tiễn cách. Hoàn hảo hiện tại hết thảy đều kết thúc. Ngắn nghỉ ngơi và hồi phục. Ăn đan dược chữa thương qua đi. Hạng Thành ngồi dậy. Chuẩn bị hướng Ngô Địch cái này ân nhân nói lời cảm tạ. Đồng thời cũng muốn thuận tiện hỏi một ít. Nhưng mà Hạng Thành cũng là phát hiện Ngô Địch đúng là đưa lưng về phía hắn phất tay một cái. Một bộ sự tình phất y đi. Ẩn sâu công và danh thần sắc. Chờ, Hạng Thành tiếp được nhất đẳng còn chưa nói hết. Ngô Địch chính là khuỵ hai chân xuống. Nhún người nhảy lên. Mấy cái lên xuống chính giữa chính là biến mất ở Hạng Thành trong tầm mắt. Tại chỗ chỉ còn lại có Hạng Thành một người. Là, chỉ còn lại có Hạng Thành. Bởi vì Hạng Thành vừa rồi chờ một chút còn có sau này. Đó chính là đem tiểu điện hạ lưu lại a. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.